Tận Thế Nhạc Viên, chương 753, đến, nói ra chuyện xưa của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu ngừng thở, đem thân thể đè thấp, không nhúc nhích nhìn chằm chằm nơi xa hình bóng kia. Nàng rõ ràng liền một chút âm thanh cũng không có phát ra tới, nhưng hình bóng kia hướng rừng trong đi hai bước, không biết như thế nào lại dừng lại, qua lại nhìn một chú thắn vừa rồi đi đường thời điểm, hai tay đều ở bên người đong đưa. Lúc này hắn lại vừa quay đầu, nàng lập tức càng thêm xác định thân phận của đối phương, bởi vì nàng nhìn thấy người kia sau đầu một đầu dài đuôi ngựa. Đuôi ngựa nam tựa hồ không biết như thế nào khởi nghi tâm, tại chỗ đứng mấy giây, bỗng nhiên xoay người, chậm rãi rời khỏi rừng cây. Tại bên ngoài mơ hồ ngu muội dưới ánh trăng, hắn nhìn tựa hồ không có đi xa, vẫn cứ lưu tại rừng cây cửa vào gần đây, tại cánh rừng gian ném xuống trường trường, không ngừng lắc lư bóng đen. Lâm Tam Tửu ở trong lòng trầm thấp mắng một câu, tận lực lặng yên không một tiếng động theo thân cây chậm rãi tuột xuống mặt đất. Năng lực lại thế nào cường tiến hóa người, cũng không cách nào tiêu trừ sạch quần áo cùng vật thể mặt ngoài tiếng ma sát. Cứ việc này sàn sạt tiếng ma sát vô cùng nhẹ nhàng, nhưng còn giống như gọi là dài đuôi ngựa cho nghe thấy được. Làm nàng dẫm tại trong bóng tối, từng bước một hướng ngoài rừng tới gần thời điểm, bóng người kia bỗng nhiên ngừng lại một chút, tiếp tục xoay người rời đi. Lâm Tam Tửu như là mũi tên bình thường theo trong rừng bắn ra đi, tại dưới ánh trăng hóa thành một vệt bóng đen, đảo mắt đã nhào đến đỉnh đầu của người nọ. Dài đuôi ngựa phản ứng cực nhanh, ninh thân thể ngồi trên mặt đất lăn một vòng, trốn ra phạm vi công kích của nàng. Còn mẹ ngươi, đuôi ngựa nam giận mắng một tiếng, không đợi hoàn toàn bò người lên, xoay tay lại liền hướng nàng vung ra một mảnh sáng lấp lánh bột phấn. Lâm Tam Tửu ý thức lực nhất thời mãnh liệt nghênh đón tiếp lấy, cuốn lên không khí bao lấy kia một mảnh bột phấn. Tại nàng đang muốn kêu lên vòi rồng roi đem bột phấn thổi lúc trở về, không nghĩ tới kia đuôi ngựa nam lại không chút nào ham chiến, vừa dẫm chân, theo hắn một đôi giày gót nơi đột nhiên vọt lên đến hai đạo bạch quang. Quang mang đột nhiên sáng lên lúc, hắn đã vèo một cái xa xa liền xông ra ngoài. Kia hai đạo bạch quang ở trên đất bằng lăn tăn lấp lóe, tại dưới chân hắn bắt trước được một mảnh chập trùng không chừng, quang ảnh hình thành sóng biển. Kia đuôi ngựa nam như là lướt sóng đồng dạng, tại bạch quang hình thành sóng nước trên nửa cuối người, một bên khống chế trọng tâm, một bên phi tốc trượt hướng phương xa. Hắn quay đầu liếc qua Lâm Tam Tửu, còn cao cao kêu một tiếng. Ngươi về sau có thể cẩn thận một chút, đừng để ta nhìn thấy ngươi. Lại còn có phách lối như vậy ra hỏa. Đất bằng trong đột nhiên treo lên một hồi gió mạnh, bị ý thức lực bao trùm bột phấn oanh một chút dâng lên mà ra. Sáng lấp lánh ánh sáng nhạt nhất thời bổ đầy giữa không trung, bị gió thẳng tắp thổi hướng về phía kia đuôi ngựa nam. Kia đuôi ngựa nam tựa hồ vô cùng kiêm kỵ này bột phấn, chân dưới cuống quýt một gia tốc, trong nháy mắt liền thành phương xa trong bóng đêm một cái điểm đen nho nhỏ. Bột phấn không có bắt lấy mục tiêu, ở giữa không trung loạng choạng mà nổi lơ lửng, xem ra nửa ngày cũng tán không hết. Lâm Tam Tửu theo trong lỗ mũi hừ một tiếng, nhìn chằm chằm kia đuôi ngựa nam loáng thoáng cái bóng, lập tức chuyển cái phương hướng, đường vòng đuổi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương đôi giày kia tính năng, thật sự là vượt quá tưởng tượng kinh người. Nàng mới vừa vặn đuổi mấy bước, chỉ thấy lờ mờ đại địa bên trên ngay sau đó nhấc lên một hồi lại một trận bạch quang hình thành cao cao. Tường nước, đuôi ngựa nam mấy cái bắn vọt, ngay tại, gợn sóng, dàn biến mất cái bóng. Hắn vừa biến mất, bạch quang ngay tại trên đường chân trời đột nhiên tối xuống, thiên địa trong quay về một mảnh bóng đêm sâu nồng. Thập nhị giới tiến hóa người quả nhiên không thể coi thường. Làm Lâm Tam Tửu đầy bụng phiền muộn đi trở về bên rừng lúc, nàng phát hiện kia một mảnh bột phấn vẫn cứ mật mật ma ma phiêu phù ở giữa không trung. Bọn chúng tựa hồ có một loại nào đó tính ăn mòn, mỗi một viên bột phấn gần đây không khí đều bị nhuộm thành nhàn nhạt màu xám đen, giống như một mảnh sắp dần dần tràn ngập ra nồng đậm khí độc. Không chỉ có không có bắt được người theo dõi, cửa nhà còn bị ném loại vật này, Lâm Tam Tửu nghĩ đến đây, liền giận không chỗ phát tiết. Nàng dùng ý thức lực bao lấy kia một mảnh bột phấn, oanh một chút đưa chúng nó toàn nện vào một đầu màu bạc trong thùng rác. Đó còn là theo củ cải trên người cầm tới đặc thù vật phẩm, mặc kệ ném vào thứ gì, cũng sẽ ở bên trong biến mất sạch sẽ. Người khác ở chỗ này liền hài tử đều có thể nuôi lớn, ta như thế nào không thể an an ổn ổn vượt qua 14 tháng. Nàng thấp giọng hướng y lão sư oán trách một câu, kéo bước chân hướng rừng cây đi đến. Đi vào vừa rồi đôi ngựa nam ngừng chân nơi lúc, nàng có chút híp mắt lại. Bên rừng trên mặt đất có một chương bằng phẳng thứ gì, tại mông lung trong bóng đêm nhìn lờ mờ không rõ. Lâm Tam Tửu cảnh giác lên, đem thước dạy học kéo dài, cách đến mấy mét chọc lấy mấy đâm món đồ kia. Món đồ kia phát ra ảo ảo tiếng vang, bị thước dạy học đâm đến không được nổi lên phản quang. Nàng đến gần mấy bước vừa nhìn, phát hiện nguyên lai kia là một tấm bản đồ. Đổi ra mấy xếp bản đồ, tựa hồ bị người khép khép mờ mờ xem qua không ít lần, tờ giấy bên cạnh lộ ra mài mòn sao trắng sống lưng. Đây là Bích Lạc Hoàng Tuyền bên trong thường thấy nhất cái chủng loại này bản đồ, Lâm Tam Tửu chính mình cũng có một phần. Nàng nắm chặt bản đồ, lông mày dần dần nhíu chặt. Cái này hiển nhiên là vừa rồi cái kia đuôi ngựa nam đến rơi xuống. Theo dõi người khác thời điểm, vì cái gì muốn đem bản đồ lấy ra. Nàng âm thầm lầu bầu một câu, vô ý thức xoay người. Nàng lúc này đang đứng tại một mảnh từ từ rút lên ruộng dốc trên, trong màn đêm màu đen đặc mặt đất tại nàng chân dưới trải rộng ra, lan tràn xuống, cho đến phương xa. Đưa nàng trở về bộ kia máy bay nhỏ, lúc này thành xa xôi trên đường chân trời loáng thoáng một chút ánh đèn. Nó đêm nay còn có cuối cùng ban một đường về phải bay. Đi qua vừa rồi một lần kia giao thủ, đuôi ngựa nam tuyệt sẽ không có ngốc hồ hồ ngồi máy bay trở về. Lâm Tam Tửu cau mày mau lắc đầu, lung tung đem bản đồ bỏ vào trở về trong túi quần, cất bước liền muốn hướng trong rừng cây đi. Một bước này vừa mới rơi xuống, nàng lại dừng lại. Tựa như ra cửa lúc thỉnh thoảng sẽ cảm thấy chính mình quên mang theo đồ vật đồng dạng, nàng giờ phút này đang bị một loại loáng thoáng, không biết không để ý đến cái gì cảm giác sở khốn nhiễu. Nàng lại ngẩng đầu nhìn một chút trên đường chân trời nho nhỏ tranh hồng điểm sáng, nghĩ nghĩ, mở ra ý thức lực quét hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý thức lực quét hình có thể bao trùm phạm vi, so với nàng ánh mắt càng xa, thực thích hợp dùng tại rừng cây phía dưới không có ngăn trở trên cánh đồng hoang. Nàng một bên đi lên phía trước, một bên không ngừng quay đầu quét nhìn bên người mặt đất. Rốt cuộc tại nàng đi hướng sườn núi hạ thời điểm. Ý thức lực quét hình bên cạnh tựa hồ ẩn ẩn bắt được một cái lắc lư cái bóng. Chẳng lẽ cái kia đuôi ngựa nam thật như vậy ngốc? Lâm Tam Tửu trong lòng nhảy một cái lúc, thân thể đã giống một đầu báo đen bỗng nhiên hướng phía trước nhào ra ngoài. Gió đêm lập tức cổ đãng đứng lên, lành lạnh đánh vào trên da, thổi đến tóc nàng không được bay múa. Nghe chân dưới cỏ dại tiếng sột soạt rung động, nàng trong đầu quét hình phạm vi cấp tốc tới gần một cái kia cái bóng. Không phải đuôi ngựa nam, nàng đột nhiên ngưng lại bước chân, tốc độ của nàng cực nhanh, ngắn ngủi một phút đồng hồ đã đến gần một khoảng cách lớn. Phía trước trong màn đêm, đã có thể mơ hồ thấy rõ bộ kia máy bay nhỏ có chút đơn sơ hình dáng. Một người nam nhân bóng lưng chính hướng máy bay nhỏ bước nhanh tới, một cái tay nắm một cái thấp thấp cái bóng, không cần phải nói, chính là cái kia cha cùng hắn vừa mới tỉnh lại nhi tử. Bọn họ đi dạo đến còn rất nhanh. Lâm Tam Tửu thở dài, quay người muốn đi đi trở về. Một giây sau nàng bỗng nhiên chấn động, trong nháy mắt cái gì đều hiểu đi qua. Nàng bỗng nhiên vặn qua thân, như thiểm điện nhào về phía trước hai bóng người. Giữa song phương còn rất xa một khoảng cách, có lẽ là nàng kích thích tiếng gió, có lẽ là nàng chân dưới dẫm sập bụi cỏ lúc vang động, giống như lập tức liền gọi cái kia cha phát hiện có người sau lưng. Nhưng mà hắn liền cũng không quay đầu lại. Túm một túm bên người nhi tử, co cẳng liền hướng máy bay chạy tới. Kia tiểu hài tử tốc độ thế nhưng không kém chút nào phụ thân hắn, hai bên tại cao tốc chạy gấp dưới, cách bộ kia máy bay nhỏ càng ngày càng gần, tại mấy hơi thở trong lúc đó, kia mấp mô xám trắng thân máy bay liền theo trong bóng đêm một chút xíu lộ ra hình dạng. Chòm râu bạc phơ lão cơ trưởng chính ngồi ở cửa ra vào lan can bậc thang trên, cầm trong tay một bình tự nhưỡng rượu. Đột nhiên nhìn thấy một trước một sau mấy cái bóng hướng chính mình chạy như bay đến, hiển nhiên bắt hắn cho kinh ngạc nhảy một cái, rượu đổ một quần. Sao, như thế nào trở về, mang bọn ta đi, cái kia cha nổi giận gầm lên một tiếng, hơi vung tay, trong tay lập tức nhiều hơn một mảnh không ngừng xoay tròn phiến lá cái bóng, nhìn ngược lại cùng đầu phi cơ phiến lá hiệu quả như nhau. Hắn tay kia nắm lên bên người thấp bé thân ảnh, vung lên cánh tay đem hắn văng ra ngoài, nương theo. Sang sảng, một tiếng bình rượu tiếng vỡ vụn, kia tiểu hài tử đã ôm lấy lão cơ trưởng cổ. Tại trong cabin ánh đèn chiếu sáng hạ, kia tiểu hài tử nghiêng đầu sang chỗ khác, lộ ra hắn má một bên một vòng xanh xanh gốc râu cằm. Hắn há miệng ra, một cái trầm thấp trưởng thành nam tính tiếng nói liền theo trong miệng vang lên. Nhanh cất cánh, không muốn để nữ nhân kia đi lên. Chờ một chút, có chuyện hảo. Lão cơ trưởng tựa hồ năng lực bình thường, không lấy chiến lực tăng trưởng. Hắn bay nhảy dãy dụa mấy lần, liền bị kia tiểu hài lôi kéo vào trong cabin. Cha đằng đằng mấy bước xông về phía trước lan can bậc thang, quay đầu thoáng nhìn, một chân đỡ tay bậc thang đạp lộn ra ngoài. Lâm Tam Tửu lúc này cách bọn họ bất quá mấy bước xa, hơi kém bị lan can bậc thang cho đánh lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết lần này tới lần khác, tại thời khắc này, động cơ bỗng nhiên ầm ầm rung động đứng lên, thân máy bay rung động thổi lên gió mạnh. Nàng chợt lách người né qua cái kia thùng thùng lăn loạn, tản mát thành mấy khối cây thang, hai chân vừa dẫm mặt đất, lăng không nhảy lên thật cao, cầm một cái chế trụ máy bay cửa hầm bên cạnh. Cái kia, cha, một mặt lo lắng dầu mồ hôi tại dưới ánh đèn chiếu lấp lánh, hắn một tay nắm chặt cửa khoang sau lan can, tay kia bên trong kia vài miếng xoay tròn phiến lá lăn lộn hướng Lâm Tam Tửu đập xuống. Thân thể nàng bị máy bay chấn động đến lung lay sắp đổ, vài miếng bên cạnh bén nhọn phiến lá đồng thời xé toang không khí, thẳng hướng nàng mặt cắt tới. Nàng dán tại giữa không trung, có thể tránh né địa phương thực sự quá nhỏ, dưới sự bất đắc dĩ đành phải buông lỏng tay, thẳng tắp trở xuống trên mặt đất. Ha ha, cái kia, cha, nửa tiếng cười, ở phi cơ tiếng động cơ nổ âm thanh bên trong mơ hồ truyền vào trong tai nàng. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn theo cabin cửa ra vào lùi về thân đi, đột nhiên một chân trượt ra cửa ra vào, tiếp tục toàn bộ thân thể như là bị người túm ra ngoài đồng dạng chìm vào giữa không trung. Lâm Tam Tửu ngửa mặt ngã trên mặt đất, dùng ý thức lực gắt gao trói buộc chặt cổ chân của hắn, đem hắn nặng nề mà quăng về phía sau mình. Hắn trường trường tiếng kêu sợ hãi, rất nhanh liền hóa thành. Phanh, trọng trọng một tiếng vang trầm. Máy bay dưới bụng phi cơ mấy hàng vòng lăn bỗng nhiên chuyển động đứng lên, tại đơn sơ thô ráp trên đường chạy ma sát khởi từng đợt khói trắng. Chờ một chút, kia nam nhân xoay người nhảy dựng lên, tê thanh khiếu đạo. Chờ ta, làm ta đi lên, đáng tiếc hắn, nhi tử, giống như căn bản còn không biết hắn bị kéo xuống máy bay. Máy bay nhỏ mắt điếc tai ngơ tại oanh minh bên trong hướng phía trước chạy tới, cấp tốc rời đi mặt đất, đung đưa trượt vào bầu trời đêm. Nó tựa ở cất cánh quá mức vội vàng, tả hữu cánh qua lại lắc lư đến mấy lần, mới rốt cục hóa thành mấy điểm tranh hồng ánh sáng, biến mất tại càng ngày càng cao trong đêm tối. Cái kia, cha, ngây ngốc quỳ trên mặt đất, tựa hồ choáng tại chỗ. Qua nửa giây, hắn giật mình một chút kịp phản ứng, nhảy dựng lên liền muốn hướng phương xa chạy. Song lần này hắn cuối cùng chậm nửa nhịp, sau đầu đột nhiên bị một đầu thứ gì trọng trọng giật một cái. Nhất thời phát ra nửa tiếng gọi, bộ pháp bất ổn ném xuống đất. Lâm Tam Tửu toàn thân đều quấn tại ý thức lực phòng hộ bên trong, một đầu gối liền hung hăng đặt ở hắn sau trên cổ. Nói, các ngươi là ai? Nàng thở phì phò, cắn răng, vì cái gì muốn theo dõi ta? Kia nam nhân gương mặt bị nàng đặt ở trên mặt đất, trong miệng thanh âm tất cả đều mơ hồ không rõ thành một đoàn. Nghe một hồi, nàng mới ý thức tới đối phương ngay tại lên án. Ngoá áo. Và liền nói không có người, không ai sẽ tin chúng ta là đối phụ tử. Hắn nửa là uể oải nửa là tức giận kêu lên, thập nhị giới căn bản không có cha mang hài tử. Lâm Tam Tửu nghe vậy dừng một chút, một phát bắt được hắn trên ót tóc, đập xuống đất. Nghe cho kỹ, nàng thấp giọng nói, bán người không phải là của các ngươi phụ tử thân phận. Kia nam nhân bên mặt thượng quay tới một con mắt, tại trong lỗ mũi đều là bụi bùn thời điểm, hắn còn không quên nghi ngờ một chút. Người cơ trưởng kia bảo ngày mai muốn tăng giá, người kích động như vậy làm gì? Lâm Tam Tửu cười lạnh một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như người chỉ là một cái khách du lịch, người sẽ không trở về xem phó bản kia lần thứ hai. Một cái nhỏ nhỏ phó bản cảnh điểm, ai còn có thể trở lại chốn cũ bao nhiêu lần hay sao? Cho nên chướng không tăng giá, cùng ngươi có quan hệ gì? Người hẳn là nhiều học một ít một cái khác buộc đuôi ngựa. Đó mới là không liên quan đến bản thân thái độ. Nam nhân ngơ ngác chừng mắt nhìn, theo trong miệng phốc phun ra ngoài một chút bùn. Kia đuôi ngựa nam vừa rồi sở dĩ vẫn luôn đi theo nàng, đoán chừng là đem nàng cũng làm thành đi tới phó bản du khách. Đại khái đi tới cảm giác không đúng, mới lấy ra bản đồ muốn tìm phương hướng. Nhưng Lâm Tam Tửu đối với hắn đột nhiên tập kích, lại đem chân chính núp trong bóng tối. Phụ tử, hai người cho đà thảo kinh xa, cũng may nàng cuối cùng không có làm ra hỏa này chuồn mất. Ngươi nghe nói qua 300 đường sao? Lâm Tam Tửu hướng hắn cười một tiếng, nam nhân kia con mắt trợn tròn, luống cuống chuyển mấy lần, còn không có phát giác chính mình trên người không đúng. Các ngươi hẳn là để mắt tới ta có một hồi đi. Ta lại là hôm nay mới lần đầu gặp ngươi. Nói đi, ta nghĩ ngươi có chừng không ít chuyện xưa có thể nói cho ta. Dọa quỳ, top hơ, đã lâu không gặp ATK, ngài lên sân khấu luôn là nương theo nhiều như vậy hòa thị bích cùng đại ngạch khen thưởng. Ta. Thiếu càng bao nhiêu hơn rồi, xin hỏi quỳ điều khiển từ xa mấy tiếng có thể đỉnh canh một. Còn tưởng rằng ngươi dưỡng văn dưỡng đến quên. Có loại lãnh công bị một lần nữa lật bài cảm động. Còn muốn cảm ơn thiếu ta xin lỗi đờ gió. Mạnh mua phúc tấn, đèn đuốc L3, người ba ba cởi mở xem xong tổn văn, một đầu đại panda, nhật nguyệt đại sư, thư hữu 20.170.524 mở đầu số lượng quân, tài tử phong lưu mộ giai nhân, thư hữu 1.181 người mở đầu số lượng quân, mèo cát tường, mặt husky, họ ra cát từ đêm, che tuyết đèn. Tảng đá mụ mụ, hai sân di dinh đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Tấu chương xong, cách chương.